Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 183, loại này tiểu đà tiểu nháo. Chính ngươi chơi. Lê Bắc Niệm đi tới thời điểm, liếc mắt liền thấy cái kia xa hoa phong cách Bentley. Ngay sau đó, liền cảm thấy một đôi oán hận ánh mắt, có chút một nghiêng mắt, liền nhìn thấy Lâm Khả Nhu. Cô đơn chiếc bóng, tại trạng vạng tối lờ mờ dưới ánh sáng, tựa hồ lộ ra càng là đáng thương. Đương nhiên, cái này muốn không để ý đến nàng cái kia một đôi ghen phụ một dạng ánh mắt. Bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt đến, ngay sau đó liền hướng lấy xe kia đi đến. Tài xế mở cửa, nhịn không được nhìn Lâm Khả Nhu một chút. Mục Đông Lâm tâm lý có chút tâm thần bất định. Trông thấy nàng giống như cũng không có phát giác được Lâm Khả Nhu tồn tại về sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thành ý, hắn đã biểu hiện ra. Nữ nhân này trong khoảng thời gian này đến đối với hắn thái độ có chỗ cải thiện. Nếu là bởi vì Lâm Khả Nhu đột nhiên xuất hiện mà thất bại, vậy hắn chẳng phải là bạch bạch tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhiều như vậy ngay. Đi thôi. Đúng. Tài xế lại nhịn không được nhìn một chút kính chiếu hậu, nhưng vẫn là phát động lên, rất nhanh rời đi. Lê Bắc Niệm chú ý tới tài xế tiểu động tác, cũng không vạch trần, hỏi Mục Đông Lâm, ngày mai ngươi muốn đi công tác? Ân. Mục Đông Lâm tâm tình trầm tĩnh lại, chờ ta trở lại, mấy ngày nay Tiểu Dương sẽ tiếp tục đón ngươi. Không cần. Lê Bắc Niệm vuốt vuốt bị thợ trang điểm cưỡng ép thoa lên nhan sắc móng tay. Ta cũng muốn ra khỏi nhà, đại khái đi một tháng. Mục Đông Lâm nhíu mày, đi nơi nào? Lê Bắc Niệm nói địa chỉ. Mục Đông Lâm lông mày càng sâu, nói, hòn đảo nhỏ kia tại biên giới, gần nhất có chút loạn. Sát vách hai cái đảo nhỏ thường xuyên có chiến loạn. Các ngươi làm sao chạy đi đâu? Ta làm sao biết? Lê Bắc Niệm tức giận nói, dù sao ta theo lấy đoàn làm phim đi là được rồi. Không chết được, đời trước cũng không phải không đi qua. Đối với nàng mà nói cũng là quen việc dễ làm. Mặc dù bên cạnh loạn, nhưng là hòn đảo nhỏ kia vẫn đủ không sai. Chính là con muỗi nhiều một chút, ta phải bảo tiêu cho ngươi. Không cần thiết. Lê Bắc Niệm dương mắt, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi quản tốt chính ngươi là có thể. Chẳng biết tại sao, Mục Đông Lâm cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý. Một lần liền nghĩ đến Lâm Khả Nhu, lại có chút chột dạ, không có nhận gốc dạ, tránh ra bên cạnh đầu đi. Lâm Khả Nhu nắm tay cắn răng, tức giận dậm chân, ngược lại đã nhìn thấy Lê Tuyết Tình đi ra, tiến lên cắn răng nói, vừa mới cái kia lái đi Bentley, chính là ngươi nói Lê Bắc Niệm người theo đuổi. Lê Tuyết Tình cảm thấy không đúng, nói, đúng vậy a, thế nào, a. Người đùa bỡn ta. Lâm Khả Nhu tức hổn hển, đó là Đông Lâm ca xe. Lê Tuyết Tình nghe vậy, trọn tròn mắt, không thể nào. Lâm Khả Nhu nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh quay người muốn đi. Chờ đã. Lê Tuyết Tình tiến lên, có chút đắc ý nói, ta đã tìm được Lê Bắc Niệm chuẩn số báo danh, chúng ta có thể tra một chút nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học, sau đó để cho nàng tại Mục gia không ngẩng đầu được lên. Đủ. Lâm Khả Nhu sắc mặt âm lãnh, ánh mắt giống như là ngâm độc một dạng, nói, loại này tiểu đà tiểu nháo, chính ngươi chơi. Lê Tuyết Tình có chút bị nàng ánh mắt thấm đến, vô ý thức ngậm miệng. Các ngươi đoàn làm phim gần nhất có phải hay không muốn đi công tác? Đúng, muốn đi một cái đảo nhỏ bên trên lấy ngoại cảnh, đại khái đi hơn nửa tháng. Cái kia trên đảo tình huống như thế nào? Úc, tương đối vắng vẻ, bất quá bên kia cảnh sắc rất tốt. Muốn núi có núi, muốn biển có biển. Thịnh Nam đảo phụ cận. Lâm Khả Nhu ngưng mắt. Đúng, không sai biệt lắm. Lâm Khả Nhu trực tiếp quay người. Cái kia ta đã biết. Đưa lưng về phía Lê Tuyết Tình. Ánh mắt càng ngày càng am hiểu sâu. Âm lãnh ngoan ý quay cuồng. Tất nhiên Lê Bắc Niệm làm được tận tuyệt như vậy. Như vậy, cũng đừng trách nàng nhẫn tâm ứng phó loại người này, nên muốn đem nàng hoàn toàn hủy diệt, không cho nàng một tia lại xoay người cơ hội.

www.iauincv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.